One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Giết hướng tổng bộ hải quân. Dâu trắng biết rõ chính phủ sẽ mượn lần này đối với A phạt cơ hội. Làm xong bố cục, một lần hành động tiêu diệt chính mình. Chính mình lan lộn nhiều năm như vậy, đối với hải quân chiến lực cùng thực lực, dâu trắng phi thường tinh tường. Cũng minh bạch ở trên chiến trường lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh rất nhiều biến số. Dâu trắng đến cùng có hay không chăm chú suy nghĩ cùng so sánh quá chính mình hy sinh cùng với cho thủy đoàn đại lượng chết trận tổn thất có thể so với A một cái mạng nghiêm trọng hơn nhiều. Dù cho thủy đoàn đều là tự nguyện theo dâu trắng đi. Vô luận cỡ nào trọng tình nghĩa, vô luận có bao nhiêu yêu A, thân là thuyền trưởng là không phải hẳn là hơi lớn cục suy tính càng chu toàn điểm đâu. Dâu trắng rất nặng tình nghĩa, cực kỳ đại chúng tinh thần trách nhiệm, đối đãi mình thuyền viên cùng thẳng đến bảo vệ rất nhiều yếu Kojima đảo. Quốc gia cùng nhân dân quần chúng đều đúng như vậy. Dâu trắng cân nhắc qua lần này nghĩ cách cứu viện A phiêu lưu cùng khả năng trả các loại hậu quả. Có thể sau trận chiến này sẽ nghiêm trọng suy yếu phe mình thực lực. Tạo thành nhiều năm đánh rớt xuống phạm vi thế lực. Địa bàn sẽ trở thành bị còn lại tà ác đoàn hải tặc xâm lược mục tiêu. Tùy theo toàn bộ tan rã, tân thế giới cân bằng cũng có thể vì vậy bị phá vỡ. Nhiều năm qua vẫn bảo vệ đảo nhỏ, quốc gia, nhỏ yếu quần chúng có thể toàn bộ lại lâm vào dầu sôi lửa bỏng tình huống bên dưới. Vì cứu A gánh chịu hậu quả như thế đáng giá không? Đáp án rất đơn giản. Mỗi người đều có giấc mộng của mình. Dâu trắng mộng tưởng chính là thủ hộ người nhà. Vô luận phạt chính là A, vẫn là những người khác. Hắn cũng có không chút do dự tuyển trạch nghĩ cách cứu viện. Chính là bởi vì vẫn thứ nhất dâu trắng đều là như thế thủ hộ bọn họ. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc mới có thể thân như một nhà, mới có thể như vậy đoàn kết. Người khác mới không dám tùy ý trêu chọc bọn họ. Nếu như dâu trắng tuyển trạch thờ ơ, nhiều năm như vậy hắn sở kiên thủ tín niệm sẽ triệt để tan vỡ tan rã. Một cái nhi tử bị bắt, quyết định mang theo cái khác nhi tử đi nghĩ cách cứu viện. Lẽ nào sợ cái khác nhi tử gặp nguy hiểm buông tha nghĩ cách cứu viện bị nhốt nhi tử sao? Loại sự tình này, dâu trắng là tuyệt đối không làm được. Luffy mộng tưởng là mạo hiểm, là làm One Piece, coi như đánh bạc tính mệnh cũng không ở tử. Đối với dâu trắng cũng giống vậy. Giấc mộng của hắn chính là thủ hộ người nhà. Coi như là chết trận, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nhưng là cha, thân thể của ngươi. Bởi vì đã có tuổi, dâu trắng gần đây tình trạng cơ thể cũng không lạc quan. Một mực truyền dịch, Marco tâm tế như phát. Lúc này, hắn biết không nên nói những thứ này. Dù sao, vô luận như thế nào, cha cũng sẽ đi cứu A. Nhưng lần này đối mặt địch nhân, cũng là tinh anh toàn bộ tụ họp tổng bộ hải quân. Marco vẫn rất lo lắng cha thân thể. Cô la la á, Marco. Người cũng quá coi thường cha. Không có chuyện gì. Liền tổng bộ hải quân những cái này tiểu quỷ. Có thể làm gì được ta sao? Cha. Phát hiện tổng bộ hải quân giám thị thuyền. Vậy còn lo lắng làm cái gì? Trước hết cầm bọn họ tế cờ. Dâu trắng nhặt lên chính mình đại đao. Sầm mặt lại. Tức giận gầm hét lên. Ây chuyện. Triệt để chọc giận dâu trắng. Coi như liều lên cái mạng già này. Dâu trắng cũng muốn để tổng bộ hải quân vì thế trả giá thật lớn. Marco dẫn đầu hóa thân lam sắc phượng hoàng liền xông ra ngoài. Dâu trắng thuyền hải tặc toàn thể thuyền viên cũng theo sát phía sau dồn dập xuất động. Vì tùy thời nắm giữ dâu trắng hắc bạch tặc đoàn hướng đi. Hải quân lập tức xuất động hơn 10 chiến thuyền quân hạm. Nhưng là, đối mặt thực lực cường hãn dâu trắng đoàn hải tặc. Chờ đợi bọn họ đúng là trần chuồng huyết tẩy, là không huyền niệm chút nào nghiền ép, càng là gần như điên cuồng nhựu lận. Marco nhanh như thiểm điện, chỗ đi qua, hỏa diễm nhảy lên đằng, thoáng như huyễn cảnh, đối mặt quân hạm thượng hải quân nhóm dày đặc bắn phá. Nhiều hơn nữa mưa bom bão đạn, Marco cũng khinh thường một cố, chỉ thấy, Marco nhanh như gió, cấp bách tựa như điện, quyền treo tiếng gió thổi, cước pháp sắc bén, một con thuyền quân hạm hải quân. Trong nháy mắt, toàn bộ bị Marco đơn giản đả đảo, nhìn ngã vào trên bong hải binh nhóm. Marco vẻ mặt lãnh đạm nở nụ cười, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta dâu trắng đoàn. Hải tặc đi, răng rắc, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, lân cận một con thuyền quân hạm bên trên truyền đến một tiếng sấm nổ một dạng nổ. Diamond Joru một quyền nện ở quân hạm trên cột buồm. To lớn cột buồm lúc này chém thành hai nửa. Joru nắm lên gảy mất cột buồm. Một phen điên cuồng nộ đập cuồng tảo. Cả chiến thuyền quân hạm rất nhanh thì bị triệt để phá hủy. Cái khác đội Nagato cũng dồn dập xuất thủ. Hơn 10 chiến thuyền quân hạm. Không còn sức đánh trả chút nào. Đối mặt thực lực kinh khủng dâu trắng đoàn hải tặc. Bọn họ thậm chí ngay cả hướng bản bộ phát sinh cầu cứu tín hiệu đều được hy vọng xa vời. Lập tức triệu tập kỳ hạ 43 chiến thuyền thuyền hải tặc toàn lực hướng tổng bộ hải quân xuất phát. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải cứu ra ấy. Đả khoa tổng bộ hải quân. Thấy các bạn thân mến nhanh chóng tiêu diệt hải quân phái tới giám thị thuyền. Dâu trắng vui mừng gật đầu. Chợt giơ lên thật cao trong tay đại đao. Vung tay hô lớn. Cứu ra ấy. Đả khoa tổng bộ hải quân. Tất cả thủy đoàn. Tất cả đều gào khóc cuồng khiếu đứng lên. Cái này phút chốc. Dâu trắng đoàn hải tặc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Lửa giận như hỏa diễm vậy tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Coi như là phải đối mặt tinh nhuệ tụ họp tổng bộ hải quân. Bọn họ trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi. Đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc uy phong. Đây chính là tứ hoàng khí thế. Tổng bộ hải quân lại coi là cái gì? Hải quân rất thông minh đánh cái thời gian kém. Vô luận là đi Impel Down, vẫn là trên đường chặn lại, cũng không hiện thực. Đơn giản, dâu trắng trực tiếp hạ lệnh giết hướng tổng bộ hải quân. Đối mặt tập kết trọng binh tổng bộ hải quân, coi như biết Thất Vũ Hải cũng bị triệu tập hoàn tất. Dâu trắng trên mặt, như trước mặt mang chẳng đáng. Trong tay đại đao, thỉnh thoảng hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Dâu trắng mãnh liệt thẳng, bất động như tùng. Lúc này đây, sẽ phát sinh cái gì? Hắn cực kỳ tinh tường. Thế nhưng, cho dù chết, hắn cũng sẽ không hối hận quyết định của chính mình. Chỉ cần có thể cứu ra ấy, có thể cho thủy đoàn mang đến quang minh tương lai. Dâu trắng dù chết không tiếc. Zoro thân thể chuyển biến tốt đẹp. Thể lực đã ở dần dần khôi phục. Lại qua 3 ngày, Hắc Bát Zephyr rốt cuộc đã tới Impel Down. Vì thuận lợi giao tiếp hỏa quyền ấy, toàn bộ Impel Down nhất thời trở nên khẩn trương hít thở không thông đứng lên. Magellan tự mình cùng đi Zephyr đi trước vô hạn ngục. Onigumo mấy người cũng đều là một tấc cũng không rời đi theo Zephyr phía sau. Răng rắc, theo lên xuống thê đạt được vô hạn ngục. Zephyr nhìn không chớp mắt. Sắc mặt thờ ơ đến rồi cực hạn. Vừa mới cất bước vào vô hạn ngục. Uy thế kinh người. Làm cho cả lục tầng nhà giam các tù phạm toàn bộ đều yên tĩnh lại. Cái gì? Nghiêng dựa vào trên vách tường Zoro. Thấy Zephyr anh đám người đi tới Impel Down. Toàn thân cao thấp tất cả thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Xem ra, ta nghỉ ngơi muốn trước giờ kết thúc. Khóe miệng hơi vung lên. Zoro trên mặt lặng yên trồi lên một tà mị cười nhạt. Có thể đem nơi đây trở thành nghỉ ngơi. Xem ra, Zoro căn bản sẽ không đem đồng tường thiết bích Impel Down để vào mắt. Tuy là thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng, ấy đã cũng bị giải đi. Zoro đã bất chấp nhiều như vậy. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.